Câu dẫn Thái tử đại nhân. Chương 22, Đại Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Kỳ đi rồi. Nhiếp Khiếu Lan vẫn còn một mình bần thần trong vườn nhỏ phía sau Tây Uyển. 5 năm trước ở Lan Minh Cung, nàng lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm nhưng chỉ nhận được một ánh mắt bối rối. Giây phút đó nàng đã tự biết câu trả lời 5 năm sau. Một lần nữa ở Cấm Cung bày tỏ nỗi lòng. Thậm chí đến sự thương hại nhỏ nhoi cũng keo kiệt với nàng. Nàng bật cười như điên dại. Cười đến mức cả người run rẩy, hốc mắt nóng bừng ép ra những giọt lệ trong suốt. Những gì nàng làm trong mắt Hoàng Kỳ đều chẳng đáng một xu. Ngược lại còn khiến người ta chán ghét Hoàng Kỳ muốn giúp đỡ Lãnh Nguyệt Thanh. Nàng không nề hà việc phải phụ tẫn người trong thiên hạ. Phải làm ra chuyện như vậy. Trong lòng nàng đâu phải không đau. Nàng là người không phải gỗ đá. Hết lần này đến lần khác bị người ta chà đạp. Nàng có chỗ nào không tốt? Phải rồi. Nàng chỗ nào cũng không tốt. Nàng không đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Cũng không có trên người khí chất tiên nữ thanh nhã thoát tục. Lại càng không có tâm tính thiện lương vì người khác lo nghĩ. Nàng dùng thủ đoạn bỉ ổi để hãm hại người yêu thương nàng nhất. Hết lần này đến lần khác lừa gạt nữ nhân đơn thuần luôn xem nàng như bằng hữu. Đây phải chăng chính là quả báo mà nàng phải gánh chịu? Nhiếp Khiếu Lan hai tay nắm chặt lộ cả khớp xương. Mặc gió thổi đến hong khô đi hai dòng lệ trên gương mặt tiểu tụy. Nếu bọn họ đều phí công dè chừng nàng như vậy, nàng cũng không nên để bọn họ thất vọng. Hồng cô nương, Hoàng tỷ tỷ và A Linh có cùng chúng ta dự tiệc không? Lăng Sở Nhược vén rèm kiệu ngó ngang ngó dọc. Đường đi vừa dài vừa rộng. Nhiều người như vậy nhưng không có ai đến trò chuyện với nàng. Bình thường còn chê Thanh Vũ nói nhiều nhưng lúc này lại có chút nhớ nàng ta rồi. Hồng Kỳ đi bộ bên cạnh kiệu nhỏ trả lời không biết. Nàng dường như có vẻ không thích Lăng Sở Nhược. Hai người gặp mặt chỉ cách đây vài canh giờ. Lăng Sở Nhược thật không biết đã đắc tội gì với nàng ta. Cũng có thể đối với ai Hồng Kỳ cũng như vậy. Lăng Sở Nhược lười đoán tâm tư người khác. Nhất thời mất đi hứng thú chuyện trò ban đầu. Nàng vốn định đi bộ đến đại sảnh Thừa Thiên Điện nhưng Hồng Kỳ lại nhất mực phản đối. Đối với nàng, Hoàng cung tuy rằng rộng lớn nhưng cũng không đến nỗi không thể đi bộ được. Việc di chuyển bằng kiệu như thế này thật quá mức phô trương rồi. Huống hồ gì nàng cũng không phải người có địa vị gì ở trong cung sau khi rời khỏi Tiêu Châu. Lăng Sở Nhược tự thấy bản thân sôi nổi hơn khá nhiều. Không phải ngày ngày đối diện với căn nhà đầy ắp kỷ niệm. Nỗi day dứt vì cái chết của mẫu thân cũng từng chút một nguôi ngoai trời vừa sập tối. Kiệu phu đã dừng trước tòa cung điện lộng lẫy rộng lớn gấp đôi Cư Tình Uyển của nàng. Khuôn viên đầy màu sắc lúc này đã tấp nập người. Sảnh đường nơi diễn ra dạ yến dường như có thể chứa được cả ngàn người. Mức độ xa hoa so với Triệu Quốc Cung không biết còn hơn bao nhiêu lần. Gạch hoa sứ sáng bóng như gương trải khắp đường đi. Trên bục cao đặt khoảng mười mấy bộ bàn ghế bằng vàng họa tiết rồng phượng vô cùng tinh xảo. Bên dưới bục là bàn ghế bằng gỗ xếp thành hai dài tưởng chừng vô tận. Chính giữa đặt một sân khấu tròn đủ để đứng vừa mấy chục người. Trước cổng ra vào được canh giữ bởi 5 người thị vệ. Những người này có nhiệm vụ kiểm tra thiếp mời. Mặc dù trời đã tối nhưng ánh sáng từ những viên dạ minh châu được treo trên tường tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt khiến cho người ta có cảm giác vừa dịu dàng lại vừa ấm áp. Lăng Sở Nhược nhẩm đếm trong đầu. Cả thảy là có 12 viên dạ minh châu. Mỗi viên như vậy đều có giá trị bằng cả một thành chi. Lúc trước xem như nàng nhầm rồi. Triệu Quốc Cung vẫn chưa phải là nơi tiêu xài hoang phí nhất. Lúc nàng đến thì vẫn còn khá sớm nhưng bên trong đã chật kín người. Hai dãy bàn bên phải là của những vị đại thần hoặc các hoàng tử. Công tử trên người mặc những bộ áo gấm sang trọng thẳng thớm đang cùng uống rượu đối thơ để tiêu khiển. Hai dãy bàn phía đối diện dành cho những vị công chúa. quận chúa, mệnh phụ phu nhân và những vị tiểu thư trang phục muôn màu muôn sắc. Người thì e lệ, kẻ thì cởi mở cười nói rất sinh động. Thỉnh thoảng sẽ thấy một vài nha hoàn đang đứng gần đó mang khay lễ vật đến để chủ nhân chọn ra tặng cho người khác hoặc lại phải đem khay đến chỗ người khác để nhận lễ vật. Xem ra đây chính là nghi lễ của tầng lớp quý tộc trong cung. Khi gặp nhau, những nha hoàn này vừa nhìn đã biết là người ngoài cung đem vào. Chỉ là một buổi dạ tiệc lại mang đến không biết bao nhiêu người. Nàng thật là đồng cảm với Lãnh Long. Có lẽ đây mới chính là lý do nơi này phải xây to như vậy. Nếu xây nhỏ hơn, chỉ sợ lúc này đến không khí cũng phải tranh giành để thở nhìn thấy nàng bước vào. Mọi thanh âm dường như đều biến mất. Mấy trăm cặp mắt không hẹn mà đều đổ dồn về phía nàng. Lăng Sở Nhược bước chân ban đầu có chút ngập ngừng nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, theo nha hoàn dẫn đường ngồi vào vị trí của mình, vị trí tượng trưng cho thân phận. Nàng được xếp vào chỗ thân quyến của đại công thần khiến cho những người xung quanh đều hết sức ngạc nhiên. Một số vị đại thần tiếp xúc nhiều với Lãnh Nguyệt Thanh rất nhanh đã nhận ra được người đi cùng nàng chính là thiếp thân nha hoàn của thái tử. Trong phút chốc những ánh mắt không mấy thiện cảm đều hướng nàng chiếu đến. Lăng Sở Nhược đương nhiên không hiểu vì sao bọn họ lại nhìn nàng như vậy. Cho đến khi nghe thấy những tiếng xì xào không mong muốn truyền đến bên tai. Nhìn kia, kia dường như là tuyệt sắc giai nhân mà cả hoàng thượng lẫn thái tử đều tranh giành trên đại điện hôm đó. Giai nhân gì chứ? Không biết chừng chính là yêu cơ họa quốc ấy. Đến thái tử là nữ nhân cũng bị nàng ta mê hoặc. Ôi, đúng là không thể trông mặt mà đoán được. Nhìn nàng ta đứng đắn thuần khiết như vậy mà có thể câu dẫn người khác. Có thể thái tử thích những đóa bạch liên như vậy không chừng. Nữ nhân trong hậu viện đều quốc sắc thiên hương nhưng thái tử lại không xem trọng người nào. Lần này có thể chứng thực tin đồn thái tử thích nữ nhân là đúng rồi. Lăng Sở Nhược vung lên cánh tay. Chén trà trên bàn rơi xuống đất vỡ choang. Hồng Kỳ đem ngân châm dưới ống tay áo thu lại. Ánh mắt lạnh lẽo âm thầm nhìn nàng tán thường. Thật ngại quá, ta lỡ tay. Lăng Sở Nhược thanh âm lạnh lùng không chút gì có vẻ áy náy. Những kẻ đáng ghét kia thật đúng là không biết kiêng kỵ. Nàng là một kẻ vô danh tiểu tốt không có địa vị thì không nói. Bọn họ còn dám ngang nhiên bàn luận về Lãnh Nguyệt Thanh như vậy. Thực là rất đáng giận. Ô, không phải là Tiêu Châu Chi Phủ đại tiểu thư hay sao? Lăng phủ đồ đạc không đủ cho ngươi đập sao? Tiếng cười nhạo như thủy triều dâng lan khắp cả sảnh đường. Lăng Sở Nhược nhìn về phía người vừa cất lời đang ngồi cách nàng khoảng hơn 50 cái bàn. Mặc dù xa như vậy nhưng nàng vẫn nhận ra được người có địa vị cao nhất trong đám vương tôn nữ nhân kia là ai. Sở Nhược tham kiến quận chúa. Gạt qua những tiếng cười nhạo, Lăng Sở Nhược rời khỏi chỗ ngồi bước đến trước mặt Lãnh Kiều Yên nhún gối. Hồng Kỳ, hoàng biểu tỷ không bảo ngươi phải dạy Lăng tiểu thư đây cách quỳ gối sao? Lãnh Kiều Yên trao lại khóe mi hướng Hồng Kỳ ý tứ oán trách. Hồng Kỳ trước nay không thích vị quận chúa này nhưng trước mặt bao nhiêu người như vậy cũng không muốn làm nàng ta bẽ mặt. Đành phải giả vờ cung kính đáp lại. Tiểu thư mới vào cung chưa quen lễ nghi. Lỗi là ở nô tỳ không chu đáo thỉnh quận chúa trách phạt. Lăng Sở Nhược gương mặt vẫn lạnh như nước đá khuỵ gối phục tùng. Nàng không tin người khác có thể làm khó được người ngoan ngoãn nghe lời. Hồng Kỳ nhìn thấy nàng thức thời như vậy liền có chút ngoài ý muốn. Nàng vốn tưởng vị đại tiểu thư này ỷ vào ân sủng của thái tử sẽ không chịu nhún nhường người khác. Chẳng phải ngay đến tên của thái tử mà nàng ta cũng dám gọi thẳng hay sao? Quận chúa, thỉnh an cũng đã xong. Ta có thể về chỗ được chưa? Lãnh Kiều Yên hừ lạnh phất tay. Nàng cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo ra vẻ thanh cao kia của nữ nhân này thêm chút nào nữa. Thời gian sau này còn rất nhiều. Hiện tại Lãnh Nguyệt Thanh hẳn là đã sắp đến. Không nên dây dưa thêm nữa, Lăng Sở Nhược vừa định quay người thì bắt gặp một ánh mắt kín đáo từ trong đám nha hoàn hướng nàng phóng tới. Dáng người cao ráo, dung mạo kiều diễm lẳng lơ, phong thái kiêu ngạo phô trương không chút che giấu. Người này mặc dù khoác trên người y phục của nha hoàn nhưng Lăng Sở Nhược liếc mắt liền nhận ra được Lăng Sở Hương từ đầu đến cuối, ánh mắt đều nhìn về phía nàng. Khóe môi cong lên tựa như vui vẻ lại như ẩn ẩn tức giận. Tức giận ư? Lăng Sở Nhược trong lòng hừ lạnh. Tiểu muội này từ lúc ra biến đã không thấy mặt mũi đâu. Thì ra là có chỗ dựa lớn như vậy rồi. Nàng không tức giận thì thôi, làm gì đến lượt Lăng Sở Hương kia chứ. Lăng Sở Nhược ánh mắt sắc bén quét về phía Lăng Sở Hương. Mang theo cả giận dữ cùng lạnh lùng phất tay áo quay về bàn. Nàng ta xưa nay đều cùng nàng đối đầu. Hiện tại cũng về một phe với người vừa ức hiếp nàng. Uổng công nàng lo lắng cho nàng ta bao nhiêu ngày qua. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm, thái tử điện hạ giá lâm, từ quý phi nương nương giá lâm, thần phi nương nương giá lâm. Nàng vừa mới ngồi vào chỗ thì cánh cửa lớn đã mở ra. Quý công công đi trước truyền lời. Tất cả mọi người có mặt đều lục tục quỳ xuống. Trăm miệng một lời. Chúng thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ cùng các vị quý phi, các khanh gia bình thân. Thời gian trôi qua khoảng một tuần trà, Lãnh Long khi đã yên vị trên bệ rồng mới cho phép mọi người ngồi dậy. Lăng Sở Nhược đưa mắt tìm kiếm bóng người cao gầy quen thuộc. Lãnh Nguyệt Thanh một thân y phục diễm lệ ngồi bên phải Lãnh Long, cả người tỏa ra sự xa cách không thể đến gần. Theo sau nàng là đám người Liễu Lương Đệ cười cười nói nói rất hoan hỉ. Thì ra Lãnh Nguyệt Thanh rời khỏi là để đến đón bọn họ sao? Ánh mắt nàng dần dần rời khỏi những con người đang ngồi ở rất cao kia. Xung quanh đột nhiên vang lên những tiếng thì thầm. Mặc dù đã cố gắng tiết chế nhưng không thể che giấu được cao hứng trong giọng nói. Nhìn kia, thái tử hóa ra cũng rất xinh đẹp a. Vị tiểu thư ngồi cạnh nàng hạ thấp giọng nói với người bên cạnh. Lần trước ta cùng phụ thân tiến cung may mắn nhìn thấy dáng vẻ khi mặc khôi giáp của thái tử. Rất là oai dũng luôn. Tiếc là chỉ được nhìn thấy một nửa bên mặt đã khiến ta không thể quên được. Người kia cũng nho nhỏ đáp lại. Thật sao? Thì ra người mà Thương tiểu thư muốn gả cho chính là thái tử à? Thanh âm có chút cao lên khiến cho những người xung quanh đồng loạt nhìn về hướng các nàng. Thương tiểu thư hai má đỏ bừng. Vội vội vàng vàng bịt miệng vị tiểu thư kia. Lã tiểu thư nhỏ tiếng thôi. Lúc đó ta không biết nàng là thái tử. Càng không biết nàng là nữ nhân. Lã tiểu thư tủm tỉm cười ra vẻ thấu hiểu. Sự kiện Thương tiểu thư nháo loạn nàng nặc đòi gả đi toàn kinh thành không ai không biết. Lúc đó Thương thượng thư vừa phải bí mật tìm kiếm tung tích người trong miêu tả của nữ nhi, vừa phải bưng bít chuyện mất mặt của nàng ta. Bẵng đi một thời gian thì không nghe được tin tức gì nữa. Hóa ra người mà Thương tiểu thư ái mộ lại có địa vị cao như vậy. Lăng Sở Nhược trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. Lãnh Nguyệt Thanh xuất sắc không phải nàng không biết, nhưng trước mặt nghe được những lời như vậy thật sự khó chịu vô cùng. Trước khi gặp Lãnh Nguyệt Thanh, nàng chưa từng biết thì ra bản thân cũng có tính chiếm hữu lớn như vậy. Tiếng ồn ào chỉ hoàn toàn dừng lại khi Lãnh Long cất lời. Đúng ngay lúc Lăng Sở Nhược nhàm chán nhất, nàng lúc này thầm cảm ơn hắn không biết bao nhiêu lần. Hôm nay trẫm tổ chức đại yến là có hai nguyên do. Thứ nhất là việc chọn ngày lành để trẫm nhường ngôi cho thái tử. Như các khanh đã biết về chứng bệnh đau đầu của trẫm. Việc điều trị bệnh sẽ tốn rất nhiều thời gian cũng như sức lực. Trẫm muốn trước khi chết có thể thấy được Thanh Nhi lên ngôi. Xôn xao tiếp tục nổi lên như sóng dâng trào. Hoàng thượng đang tuổi trung niên tráng kiện lại muốn nhường ngôi cho thái tử. Một vài bô lão giận đến tím mặt tím mày. Hoàng thượng vào buổi sáng thượng triều không đề cập đến một chữ, chính là sợ vấp phải sự phản đối mãnh liệt từ các bá quan văn võ. Hiện tại gia quyến cùng thân thích đều có mặt trong đại sảnh. Nếu bọn họ không cẩn trọng lời ăn tiếng nói thì khó lòng mà được yên ổn. Bệ hạ, có thể để cho hạ thần nói vài câu được không? Lão già râu tóc bạc phơ ngồi ở vị trí đầu tiên trong hàng quan nhất phẩm sang sảng lên tiếng. Thành công đem mọi ồn ào giảm bớt xuống. Lãnh Long phất ống tay áo. Hòa Nhã đáp, Liễu Ái Khanh không cần đa lễ. Có gì cứ nói thẳng. Liễu Thừa Tướng chính là lão nhân gia đã đem Liễu Khanh tặng cho Lãnh Nguyệt Thanh. Lãnh Long không phải không nhận ra được mục đích vừa đấm vừa xoa của lão cáo già này. Một mặt kết thân với thái tử, mặt khác lại đem uy danh cao quý của nàng hạ thấp xuống. Thái tử hậu viện có nhiều người là chuyện bình thường, nhưng một nữ nhân có nhiều người vẫn bị thiên hạ cho là không đoan chính. Huống hồ trong hậu viện của nàng không chỉ có nam nhân. Lãnh Long đem chuyện này từ lâu ghi hận trong lòng nhưng bề ngoài không thể trở mặt. Hắn còn cần Liễu gia để trấn áp Hứa gia của Hoàng hậu. Liễu Thừa Tướng cung cung kính kính quỳ tại chỗ ngồi. Mặc dù đã già nhưng thanh âm sang sảng vang khắp cả sảnh đường. Thái tử vẫn còn rất non trẻ, cần bồi dưỡng nhiều. Chiến công vừa rồi của thái tử ở Triệu Quốc cũng rất huy hoàng. Hay là bệ hạ, để thái tử đến đó tiếp quản một thời gian đi. Lãnh Long một tay chống cằm, một tay gõ nhẹ lên bàn như thể đang suy nghĩ. Ánh mắt lơ đãng liếc vào Túc Thân Vương hoàng đệ mà hắn yêu quý nhất đang ngồi ở bàn đầu tiên. Túc Thân Vương nhận được tín hiệu thì lập tức đỡ lời. Liễu Thừa Tướng, ý kiến có chút không hợp quy củ rồi. Đừng quên Triệu Quốc hiện tại đã là một châu của Thục Quốc chúng ta. Để thái tử đến tiếp quản một châu nho nhỏ như vậy chỉ sợ thiên hạ sẽ chê cười. Học hỏi thì không ngại khó ngại khổ. Nếu cứ chăm chăm để ý vào ánh mắt thế nhân thì làm sao có thể trở thành một quân vương anh minh thần vũ được. Lăng Sở Nhược càng nghe càng tức giận. Lão già này bề ngoài trông có vẻ đạo mạo hiền từ nhưng thực chất lại quá cổ hủ. Đáng giận hơn nữa là lời của hắn ta nói ra có vẻ hợp lòng với hơn nửa số người ở đây. Nàng hướng ánh mắt lo lắng về phía Lãnh Nguyệt Thanh. Người kia thần sắc bàng quan như thể những chuyện đang xảy ra đều không liên quan đến mình. Từ thái độ này nàng có thể đoán rằng chuyện như vậy xảy ra khá thường xuyên. Nếu đổi lại là bất kỳ vị hoàng tử nào, cho dù là nhu nhược cách mấy, chắc chắn cũng sẽ không bị phản đối như vậy. Tại sao nam nhân đều xem nữ nhân là phái yếu, đều không tôn trọng tài năng của nữ nhân? Nàng thật hối hận, đáng lý ra nàng phải lựa chọn y phục thật khí chất, thật cao quý cho Lãnh Nguyệt Thanh để có thể lấn át tất cả những bọn người này. Lãnh Nguyệt Thanh từ trên cao như thể cảm nhận được ánh mắt của nàng liền hướng nàng cười nhẹ một cái. Nếu trong kinh thành xảy ra bất trắc, thái tử nước xa không cứu được lửa gần, vậy trách nhiệm sẽ do ai gánh? Lăng Sở Nhược nghe được giọng của mình xa lạ vang lên. Cứ coi như không phải vì Lãnh Nguyệt Thanh mà vì Thục Quốc con dân. Nàng cũng không thể cứ để lão già cổ hủ kia khua môi múa mép. Ngươi là gia quyến của ai? Nữ nhân không can dự triều chính. Ngươi không biết điều đó sao? Liễu Thừa Tướng ánh mắt sắc bén nén giận hướng đến chỗ nàng. Lời này nói ra không biết thể hiện tâm ý gì. Lăng Sở Nhược ban đầu cũng bị ánh mắt hung dữ của hắn dọa nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh. Nếu đã dám lên tiếng tranh luận thì không thể đối thủ nhìn ra được sơ hở. Đây chính là điều mà phụ thân đã từng dạy nàng lúc còn nhỏ. Dám hỏi Thừa Tướng, nếu tiểu nữ dùng tư cách của một thường dân hỏi người câu này, Thừa Tướng sẽ trả lời như thế nào? Phụ thân của tiểu nữ từng nói, quan thường được ví như phụ mẫu vì bọn họ phải ngày đêm suy nghĩ lo lắng cho dân chúng chứ không phải dùng quyền thế để uy hiếp. Nếu đây là buổi thượng triều thì, cách chương.